Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Ngụy Tử Nhiên chỉ muốn trốn trong phòng không ra ngoài, đối mặt với một đám người xa lạ, lại phải giả vờ thân quen, quả thực quá khó khăn. Nhưng đây là buổi họp mặt đại gia đình, với tư cách Ngụy Tử Nhiên, cô không thể trốn tránh. Nếu Ngụy Tử Nhiên không đi, những người khác cũng không thể đi được. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện nơi công cộng chính là cơ hội tốt nhất. Như Phương Thiếu Hàn đã dặn, có cơ hội này, Ngụy Tử Nhiên không thể từ chối, cô phải có ý thức làm mồi nhử. Không xuất hiện, đối phương sao có cơ hội ra tay? Nhưng Ngụy Tử Nhiên không thấy mẹ ruột của mình. Điều này khá kỳ lạ, dù sao chuyện nội bộ gia đình cũng không liên quan đến cô. Việc cô cần làm là an tâm hoàn thành vai diễn Ngụy Tử Nhiên một cách chuyên nghiệp. Ngụy Tử Nhiên ngồi xe của Ngụy Quân Trưởng đến nhà hàng. Phương Thiếu Hàn lái xe, ghế phụ là Ngụy Hán Kiến, hàng sau là Ngụy Quân Trưởng và cháu gái. Khi cửa xe đóng lại, Cố Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần diễn nữa. Vừa rồi thực sự khiến cô lo lắng, sợ bị đám họ hàng phát hiện ra. Ngụy Tử Nhiên khác thường, cách nói chuyện điệu đà của cô ấy khiến Cố Hiểu Thanh rất không quen. Ngụy Quân Trưởng quan sát Ngụy Tử Nhiên một lúc, gật đầu hài lòng. Nếu không phải ông dành nhiều thời gian bên cháu gái hơn người bình thường, khó có thể phát hiện đây không phải Ngụy Tử Nhiên. Thật, sự bình tĩnh và khí chất của cô gái này thực sự đáng khâm phục. Dưới lớp hóa trang, Ngụy Quân Trưởng suýt nữa cũng nhầm tưởng đây là Ngụy Tử Nhiên. Thật, diễn xuất sống động một tiểu thư được nuông chiều, ngang ngược trong gia đình, thậm chí bắt chước giọng nói điệu đà y hệt. Thực sự khó cho cô bé này, căng thẳng lắm phải không? Ngụy Quân Trưởng bỏ lớp vỏ nghiêm khắc, nói chuyện với Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh khẽ nhếch mép, cũng không tệ lắm, cháu không ngờ có nhiều người thế. Hơi bất ngờ, chưa kịp thích ứng, đã nhận một món quà lớn. Ngụy Hán Kiến nhìn Cố Hiểu Thanh qua gương chiếu hậu, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính gọng vàng ánh lên vẻ tinh anh. Khuôn mặt hiền từ như một người cha ấm áp. Đừng ngại, bình thường họ không ở nhà, mỗi tuần chỉ về một ngày, cũng không ngủ lại, ngay cả Ngụy Tử Nhiên cũng ít tiếp xúc, nên họ không phát hiện được đâu. Vừa là giải thích, vừa là an ủi. Cố Hiểu Thanh gật đầu chuyên nghiệp. Khách hàng nói gì cũng phải nghe. Tháng này cháu có cần tăng thời gian ra ngoài không? Để đối phương dễ tìm cơ hội ra tay. Cố Hiểu Thanh hỏi, đây là tinh thần trách nhiệm. Cô không muốn thừa nhận mình không muốn kéo dài thêm. Ngụy Quân Trưởng lắc đầu. Không được, làm vậy họ sẽ đề phòng. Thời gian ra ngoài của Ngụy Tử Nhiên rất cố định. Mỗi tuần một lần đến spa. Tối thứ sáu tập yoga ở phòng gym. Mỗi tháng chỉ đi mua sắm một lần. Có hai vệ sĩ đi theo. Đi ăn uống không cố định, nhưng cũng không nhiều. Khoảng 2 đến 3 lần mỗi tháng. Đây là quy luật cơ bản. Tôi tin đối phương đã điều tra kỹ. Nếu em đột ngột thay đổi, họ sẽ phát hiện ra. Đánh động đấy. Đây là thời gian biểu của Ngụy Tử Nhiên. Cố Hiểu Thanh chỉ biết thở dài. Quả thực nhàm chán. Vâng, cháu chỉ hơi nóng vội thôi. Ngụy Hán Kiến cười nói. Cô bé đừng sốt ruột. Chúng tôi hiểu mà. Đến nơi xa lạ ai cũng thấy không thoải mái. Thực ra tôi chưa cảm ơn em vì đã cứu Ngụy Tử Nhiên lần trước. Lúc đó tôi không có nhà, cũng chưa đến tận nơi cảm ơn em. Lần này lại kéo em vào, đều do Ngụy Tử Nhiên không hiểu chuyện, nhưng vẫn rất cảm kích sự giúp đỡ của em. Hừm, con cáo già, so với Ngụy Quân Trưởng, Ngụy Hán Kiến giỏi nắm bắt tâm lý người khác hơn. Khả năng quan sát cũng đáng kinh ngạc, quả không hổ là người đi theo con đường chính trị. Cố Hiểu Thanh cũng không muốn đắc tội Ngụy Hán Kiến, đã nhúng tay vào rồi, không lẽ làm mà không được gì? Thế thì quá thật. Bác Ngụy đừng nói vậy. Lần trước ông nội đã đến tận nhà cảm ơn cháu rồi. Cháu cũng nói rồi, đó chỉ là chuyện nhỏ. Cháu cũng vì tự cứu mình. Lần này đến đây hoàn toàn vì Ngụy Tử Nghiên. Nếu vì cháu không tham gia mà cô ấy xảy ra chuyện, lòng cháu cũng không yên. Ngụy Hán Kiến nhìn Phương Thiếu Hàn, trưởng nhóm hành động này, cũng là đội trưởng đội bảo vệ đặc biệt. Đội trưởng Phương, an toàn của Ngụy Tử Nghiên giao cho anh đấy. Một cô gái có dũng khí như vậy không dễ. Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta với sự giúp đỡ của người dân. Phương Thiếu Hàn gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn bình thường. Đây mới là trạng thái làm việc của anh. Bộ trưởng Ngụy, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bảo vệ an toàn cho nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi. Anh vừa lái xe vừa nói chắc nịch. Xe nhanh chóng đến khách sạn. Vừa xuống xe, Ngụy Tử Nghiên lập tức khoác tay Ngụy quân trưởng. Hai ông cháu thân thiết bước vào phòng VIP. Những người khác đã đến đông đủ. Vị trí chủ tọa để trống cho lão gia. Phương Thiếu Hàn tự giác đứng sau lưng Ngụy Tử Nghiên, cô ngồi cạnh Ngụy quân trưởng, nhìn mọi người không có phản ứng gì. Có lẽ đây là vị trí thường ngày. Cả nhà ngồi xuống, món ăn lần lượt được dọn lên. Ngụy Tử Nghiên ngồi cạnh Ngụy Tử Thanh. Cô ta tươi cười gắp tôm hùm và rau xanh vào bát cho em gái. Yến Tử, ăn chút đi, toàn món em thích. Cố Hiểu Thanh dừng đũa, không gắp lên ăn ngay. Theo tài liệu, Ngụy Tử Nghiên không bị dị ứng, nhưng cô thì khác. Ngụy Tử Nghiên, giả này ăn hải sản sẽ nổi mẩn đỏ, càng không muốn lộ lại càng gặp chuyện. Ngụy Tử Thanh không hề nghi ngờ, chỉ đơn thuần là tốt bụng, nhưng sự tốt bụng này lại khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Cách chương